còn kính chào thầy. Hôm nay mấy con tập là kỹ lưỡng những cái điều mấy con viết ở trong này thì dù trong một buổi tu tập cũng ráng cẩn thận tập trung nhiệt tâm ở trong cái sự nhiếp tâm trong cái hơi thở cho nó đạt được cái chất lượng, thì đó là điều thầy mong ước mấy con làm được vậy. Bây giờ thì tới gia hạn con, trong giấy này thì con ghi nhắc tu trong 15 phút rất tốt, được cách thức thả thoải mái rất dễ dàng. Từ bữa tới nay thì con tu tập như thế nào con trình thầy? Dạ, thưa thầy, con ngồi thấy nó thoải mái, ngồi được 30 phút, nhưng mà trong lúc 30 phút đó thì dài thời nó có thời nó cũng ngá lên, thành ra con chương trình thế này, ví dụ như con tu tập như vậy nó có được không, hay là bây giờ con phải chia làm hai hay là như thế nào? Con phải chia làm hai đó con, chia làm hai để cho nó hoàn toàn đạt được cái chất lượng, đừng có một miệng dạt dào. Con cứ mình cứ nghĩ rằng mình tu tập vậy nó sẽ bớt, nhưng mà nó đã có niệm thì nó không bớt. Nó như vậy thì nó nhiều khi nó cũng nằm vòng ngoài, nó bị mình tác ý, nó đi cực quá, cái mình hơi thở mình bám chặt quá thì nó cũng khó, mà nó vô nhưng mà nó cũng hơi gần gần lên. Nhưng mà mình hoàn toàn là mình nhất phục hoàn toàn, đừng cho nó thở, để cho hoàn toàn nó nằm yên re. Cái đó là cái tiết lượng của tu tập nhất tâm, nó hơi gần gần nó nằm yên, mặc dù nó niệm nó không có hiện mình khoảng lâu gì nhiều, nhưng mà nó gỡ mình biết, tức là cái chức của mình rồi, nhưng mà nó còn hoạt động, nó có gỡ. Còn mình biết sao cho nó không hoạt động được, nó tê liệt thì một thời gian sau nó quen rồi thì con sẽ tăng lên như vậy. Nhất là trên thứ một thứ nó không có pháp nữa, cho nên nó đã quen đi được nó mới ở trên thứ một thứ niệm được, chứ còn không kéo ở trên thứ một thứ thì nó không có pháp, không có giác nữa. Nó chỉ có cái an trú ở trên bốn chỗ thôi, thì do đó hơi dễ vô lắm, mà bây giờ mình nhiếp không chặt thì chừng đó nó hiện ra. Mình rất chặt ngay cái lúc nhiếp tâm ban đầu này, rất như vậy thì đây là con bám chặt như vậy với nguyên tắc như vậy thì nó cũng kích chặt quá, nó kích ra được, nó kích ra, nhưng mà con kia làm 30 phút đó là hai lần thì con cố gắng con làm tập như vậy, chất lượng nó rất cao, không bao giờ cho nó kẹt vào cái gì đó, nhá một cái gì cũng không được hết, nó hoàn toàn nó chỉ còn duy nhất cái hơi thở với cái tâm của mình thôi. Ráng tập rồi làm thức thật dữ lắm. Thế thì ngoài cái gì, ngoài cái 30 phút ngồi dưới tâm nó, cái gì con đi thân hành thêm 30 phút nữa được được rồi. Được, cái đó là mình tập thêm để cho cái sức tỉnh nó thêm thôi, cho nên sự tập cái nhiếp tâm đó là cái mục đích chính, cái chỗ đó là 15 phút của mình, còn cái kia là mình tập phụ thôi, để cho cái khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ trong một buổi một thời tu thì trọn vẹn. Nhưng cái chính của nó là 15 phút, còn cái kia mình phụ bao nhiêu cũng được, bao nhiêu cũng được, tiếng cũng được, cũng được. Nhớ chỉ có 15 phút là cái chất lượng của con phải đạt, có vậy thôi. Còn cái kia mình phụ thôi, như mình xả tâm mình ngồi chơi, xả tâm trên tứ cái cần là vẫn được hết. Nếu đi tài năng niệm thì cũng tốt, cũng tốt, tài năng niệm cũng tốt, hoặc là luyện cái nghị lực của mình 10 bước ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, còn luyện được cái thân hành niệm thì càng tốt, để cho nó sau này tu tập nó dễ dàng, ráng cố gắng. Thầy thấy thôi vậy chứ mấy con có cơ bản lắm đó, khi về chứ nhiếp tâm được 15 phút là thấy nhiều khá lắm rồi. Con còn hỏi thêm gì nữa không con? Dạ sáng cố gắng nhiều đó thôi, cái chất lượng trong 4 thời thời nào cũng được 15 phút nào thầy mừng. Ước cầu con có ước cầu không? Rồi, trong cái thời gian ngắn từ bữa mà thầy gặp tới nay con tu tập nó cao không? Nhất tâm tốt không vậy? Dạ mô Phật, về nhất tâm thì con cũng ở cái mức độ nhắn nó thôi, nhưng mà con thấy chưa có thuần thục. Nghĩa là nhiếp Phật nó không có niệm mà nó chưa thuần thục, tức là mình còn dũng công nhiều ở đó. Còn chừng nào mà nó mình thấy dễ dàng một cách nhắc cái rồi mình ngồi tu mà thấy nó bám với trong cái hơi thở rất dễ dàng, đó là nó đã thuần. Còn nó chưa thuần là con phải dũng công dữ lắm. Con dũng công lắm. Nó như vậy là con phải cố gắng dũng công để cho nó đừng có niệm, bởi vì đừng có niệm á thì cái sự mình nhiếp tâm mình như vậy nó không có khởi niệm được thì nó mới quen được cái chỗ không khởi niệm. Còn nó còn nhá một niệm hai niệm là không được. Cái chỗ này là cái chỗ mình tu chung chung thôi, tu cho biết thôi, chứ còn như sau không được. Cho nên không hoàn toàn là không có niệm. Cho nên thầy nó lui tới chừng mà một cánh tay của mình hay một hơi thở thôi đó thì các con biết mà. Thầy dạy rất kỹ mà. Chứ không lý nào mà một hơi thở một cái tay đưa ra đi vô thôi sao? Con hiểu không? Không có lý nào mà mình nhiếp tâm có một lần đưa ra đi vô vậy sao? Ít ra nó cũng năm lần vậy mà nỗ lực nhiệt tâm tu tập năm lần đưa ra vô vậy mà năm lần như vậy là mình quá cái thời gian quá ít chứ đâu có nhiều được, không hiểu không? Năm hơi thở mà có niệm khởi thì thực ra quá nhiếp tâm dở vậy. Cho nên vì vậy mà thầy tập chí mà thầy đem ra đưa cánh tay ra hoặc một cái hơi thở hít ra thở hít thở ra hít vô thôi để cho nó đừng có niệm. Mục đích của thầy là làm sao mà cho toàn bộ cái ý thức của con nó nằm gọn, nó không có khởi một cái gì được hết do cái sử dụng công mình đến tối đa như vậy đó. Nên đó là cái mục đích để mình đạt được cái sự nhiếp. Thường thường là mình luôn luôn lúc nào mình cũng vận dụng được cái pháp như lý thật ý nó kềm vô để mình giữ. Đừng có khi mà biết tâm mình còn giận còn niệm thì mình kềm vô cái pháp tắc ý, kìm với từng theo cái hành động của nó mà kìm vô thì nó sẽ đạt được cái chất lượng của nó trong cái khoảng thời gian ngắn nhất mà mình đã đạt được cái chất lượng thì cứ tu như vậy thôi. Rồi còn về cái phần cái bệnh của con thấy nó như thế nào? Nếu mà nhiếp tâm nhiều vậy thì cái bệnh nó có tăng không? Dạ, cái này trong thời gian qua con thấy nó bớt nó là quen cái một cái nghị lực, cái gan dạ nó cũng là dễ cố gắng rồi. Đừng có sợ chết bỏ kỳ này là tu chứng thôi, mà tu không chứng là chết bỏ nhất định. Mà mấy con cứ quyết định như thế này, quyết định nhất tâm được hà chết chứ không cũng luôn nữa, uổng cuộc đời. Bởi vì mình tu mình quyết định mà thầy mà ra đây mà thầy hướng dẫn cho mấy con thì nhất định là mình chết phải đạt cho được để đền đã cái công ơn của thầy. Thầy rất vất vả cực khổ lắm, chứ không phải là thầy dạy mấy con mà thầy, nghĩa là giờ phút nào thầy cũng bận công việc hết. Những con biết như vậy là đủ biết là thầy rất vất vả cực khổ, mà thầy dạy những con rất căn bản. Bởi vì thầy biết con đường đi rất rõ, đi từ cái pháp nào, biết làm sao, làm sao mà đạt cho được thầy biết. Mà mấy con cứ để nó vọng tưởng mà ra vô hôn tầm nó tới lui hoài thì cũng được. Mình có phương pháp hôn trầm, con thấy mình hôn trầm thì con có pháp thanh niệm tác ý hoài. Anh ngủ sao được, cứ đi cứ tác ý từng cái hành động làm sao anh ngủ cho mày. Nghĩa là trước khi nó muốn hôn trần thì nhiên, mà trên cái pháp đó làm sao nó hôn trần thì nhiên được, không làm sao được. Cho nên ôm chặt quá dập nó xuống, một là ta chết, hai là chứng đạo có gì ta quyết định có một hướng đi thôi. Bây giờ bỏ hết rồi không còn cái gì nữa, ngày ngày nó tu tập nó ngắn cái thời gian chừng nào thì mấy con này nghĩ xuống chừng nào. Cũng như mình tốt nghiệp mình tu rồi mình đã có phần tu nữa, chứ không phải tu hoài năm nào cũng tu hoài. À, bữa nay tu ngày mai xong rồi chứng đạo, ngày mai chờ tu ngồi đó tâm bất động thanh thản ngồi đó chơi suốt ngày sướng vô cùng. Tới trưa ai cho mình ăn nấy, mình đâu có thèm gì đâu nữa, đâu có dục nữa đâu mà sợ. Cho nên cái người tu rồi là cái người khỏe. Thầy vất vả là gì các con, cái cỡ mà không vất vả thì thầy khỏe, thầy là người khỏe nhất. Bây giờ tu rồi muốn chết lần nào chết, muốn sống lần nào sống thì còn cái gì mà thầy cực khổ nữa. Nhưng mà vì thương chúng sanh, vì khổ, vì thấy chúng sanh khổ quá, ở một chút thì giận hờn phiền não, ở một chút cái thân này bệnh đau, mà thầy nở lần nào bỏ được. Cho nên cố gắng mà làm công việc giúp mấy con. Mà mấy con tu nữa là mấy con cầm dầm tay của chúng của thầy trò nắm chặt để mà chúng ta giúp chúng sanh thoát ra cái biển khổ của nhân quả. Của nhân quả khổ lắm, cho nên mấy con kháng dạng cô mốt chết, hai là tiến đạo, có sự quyết định như vậy. Đối với thầy tu là phải dạy nhất định là mốt là chết, hai là chứng đạo. Chết ở trong pháp chứ đâu phải là chết ngoài pháp, chết trong giới luật chứ đâu phải là chết ở trong dục lạc đâu. Người đời người ta ăn uống này kia, rượu chè say sưa, dục lạc đủ thứ là họ chết trong dục lạc. Còn mình có chết trong dục lạc đâu mà sợ, hoàn toàn là chết trong tâm tịnh. Cho nên thà chết trong tâm giới lực, thà chết trong tâm. Nhớ kỹ là của thầy dạy, nỗ lực tận cường. Phật, con sẽ cố gắng. Cố gắng. Dạ, kính thưa thầy, con xin phép hỏi thêm để cho giúp cho việc tu tập con nó được ý hơn. Dạ, như về giới luật thì con thấy thầy ở trước của thầy có dạy là mỗi tu sinh thì gì là có được thêm kiểu đó, để mà phòng khi có lợi lắm. Nhưng mà con thì không có ấm, thì con có thể giữ thêm hai cái ấm nó bằng cái áo cái này được hay không? À được. Coi như là đó là cái áo để khi mà trời lạnh mặc hai áo để cho nó ấm, thay vì con có cái áo ấm, tức là cái áo mà nó dày hơn thì được, coi như là đây là một cái áo ấm, nghĩa là cái sức của con chịu lạnh nổi, cho nên là hai cái áo để mà mặc trầm lên khi mà trời lạnh, còn khi không trời lạnh thì kết bỏ một bên đó, coi như đó là cái áo lạnh thôi. Được không sao hết. Thì con sợ không giới cho nên cái đó là mình coi như là cái áo lạnh, cái phần đó để mà không ngừa lạnh, chứ không phải là mình giữ phần để cái áo này nó rách mặc áo đó, không phải đâu. Mà nếu mà cái áo này mà lỡ nó rách rồi thì giá nó tận cùng cũng được đó. Thì để thành làm áo lạnh có gì đó. Tại vì mình giá nó nhiều nó thành nó dày lên, nó thành áo lạnh tốt, nên cái đó là một cái tốt thôi, không có gì hết. Coi như đó là cái áo lạnh thôi. Chứ mà thừa, nếu mà con mà thừa hai cái mà con không có nghĩ nó là cái áo lạnh là con bị phạm giới đó, hai cái áo rồi. Dạ, con nghĩ nó là cái áo lạnh. Ừ, vậy nó thì được. Dạ, kính thưa thầy, con việc ví dụ như con về việc nhiếp tâm thì con là hiểu như cái từ nhiếp tâm như thế này. Thứ nhất là nhiếp là một, giống như một chiếc áo vậy, để cho cái tâm mình và cái hành động của tự thân mình nó nhiếp chặt nha, nó không rời. Giống như cái giải này giải kia nó dính nhau thì không có rời, khi mình nhiếp lại thì đó là cái hiểu của con. À đúng đó con, bởi vì thầy nói nhiếp là làm cho nó dính lại đó. Cái tâm con, cái biết của con nó dính với cái hơi thở, cũng như là ta nhiếp áo vậy đó. Vậy thôi thì nghĩ hiểu vậy là đúng rồi, nhiếp là làm cho nó dính lại đó, nó dính lại nó không có lỗ nào mà hẻ ra được hết, kẻ ra được hết, thì cái đó là nhiếp. Dạ. Kính thưa thầy, còn hiểu thứ hai nữa là con cái từ tỉnh thức thì nó cũng tương đồng với nhiếp tâm, cũng như là cái tỉnh thức nó sẽ tâm con khi mình nhiếp vào trong căn hành thì nó sẽ biết được cái thân hành đó thôi, còn tất cả ngoài cái vật bên ngoài tác động vào âm thanh thì nó không còn nghe. Và thứ ba nữa là cái nhiếp tâm thì con hiểu cũng qua cái thứ ba như vậy, là nó chỉ biết cái hành động thân hành có hiện tiền ngay trong hiện tại. Cái như thế này để thầy giải thích, nhiếp là nó đang vận dụng, nghĩa là cũng như bây giờ mỗi người nhiếp quần áo mà họ đang vận dụng, họ làm cái kim, họ luồn lên luồn xuống, luồn lên xuống, phải không? Họ đang nhiếp để cho hai cái miếng vải nó dính nhau lại, phải không? Thì đó là đang vận dụng. Còn cái tỉnh thức, cái tỉnh giác á, nó không có vận dụng, nó ngồi nó tỉnh mơ, con hiểu không? Còn cái nhiếp này nó đang vận dụng của cái biết đó, để cho nó dính với cái hơi thở, cũng như một cái người đang lấy cái kim mình vận dụng cho nó lên xuống với cái tấm vải, rồi là nhiếp. Còn cái mình ngồi mình không có cần vận dụng gì hết, mà cái tâm mình nó dính vô cái hơi thở thì cái đó khác rồi. Cái đó là tỉnh thức. Và hiểu không? Nó tỉnh thức ở trong hơi thở, mình không có nhiếp. Còn mình đang nhiếp mà tỉnh thức đó, thì mình tập để cho nó tỉnh thức đó. Cho nên bây giờ mình phải nhiếp, tức là phải dụng. Con hiểu không? Mình dụng đó, con thấy là dụng là cái pháp như lý thác ý, phải dẫn nó hoài. Đó là coi như tôi cầm cái kim mà tôi cứ đưa lên đưa xuống vậy hoài, dặn cho cái miếng vải nó dính. Chừng mà bây giờ nó dính rồi tôi buông ra, bây giờ đó nó dính rồi, giờ nó không có rời ra hai miếng này, thì đó là tỉnh thức. Tôi không có làm nữa mà giờ nó dính rồi, giờ nên đó là cái tỉnh thức. Nó tỉnh thức trên hơi thở, tự nó dính vô rồi. Rồi cho nên nó có cái khác nhau chứ không giống nhau được. Cái nhiếp với cái tỉnh thức nó khác nhau, nhưng mà nó cái biết của mình, nó tỉnh thức mình bây giờ nó chưa có đủ cái sức để mà nó dính với cái kia, cho nên mình phải vận dụng cứ lên xuống hoài, phải không? Còn bây giờ nó tỉnh thức rồi, bây giờ cũng như tôi nhiếp nó dính rồi, tôi ngồi tôi chơi vậy cũng tỉnh rồi, tức là tôi đã tỉnh thức. Đó là cái tỉnh thức của cái chỗ mà mình đã nhiếp tâm trong hơi thở, cho nên khi mà an trú rồi đó, nó mới tỉnh thức. Nó phải qua một cái giai đoạn, bởi vì cái phương pháp của nó nhiếp thì nó đang vận dụng dữ đó, nó không có cho một cái niệm nào. Sau một cái thời gian nhiếp nó kín mít, nó như tường đồng vách sắt, nó không có một cái gì mà nó hở ra được hết, còn hiểu chưa? là do nó bây giờ đó nó đã quen, đã thuần rồi, bắt đầu đó, nó an trú, tức là nó an trú là nó nhiếp chặt hết rồi. Bây giờ tôi không cần mà nhiếp nữa rồi, bây giờ nên mình bỏ cái pháp nhiếp rồi, con bé em bây giờ không biết nhiếp nữa. Thì bắt đầu bây giờ nó là tỉnh thức, tức là an trú là tỉnh thức, hoàn toàn tỉnh. Vì vậy mà đầu tiên mình mới vô cái sự an trú, mình còn tác ý, còn vận dụng nó chứ chưa phải dám buông đâu. Còn hở, còn cái kim còn giữ đây chứ chưa dám đâu. Chưa dám hở tay ra rồi, sợ nó làm cái hai miếng vải nó bung ra đi. Đó, cho nên vì vậy mà khi mà an trú hoàn toàn rồi thì không niệm, tức là không tác ý nữa. An trú được. Mà an trú được rồi người ta mới cho vô tới niệm xứ. Ghê lắm chứ, con thấy từ cái pháp mà nhiếp tâm cho đến cái sự an trú được rồi, người ta xét được rồi, người ta vô cho vô tới niệm xứ. Mà nếu mà còn hôn trần thì nghe không niệm, tuy rằng an trú không niệm là còn vận dụng rồi. Không, mà bây giờ xả ra mà nó không niệm qua hoàn toàn an trú không niệm, ta đưa vào tứ niệm xứ nó ngồi im re từ 30 phút tăng lên 1 giờ rất dễ dàng. Vì vậy mà 6 tiếng đồng hồ người ta trên tứ niệm xứ thật là dễ. Lúc bây giờ là sắp sửa tiến qua la hán rồi đó. Chỉ cần tứ thần túc nó đủ là coi như là mình xong cái nội lực của mình là qua la hán ngay tại chỗ đó. Chứ sự thật là cái trạng thái tâm mà trên tứ niệm xứ là a la hán rồi, nhưng nó chưa đủ thần lực. Từ ở trên tứ niệm xứ cái trạng thái bất động đó, đó nó mới liệt thần lực, nó mới có đủ tứ thần túc, nó mới trọn vẹn cái quả a la hán. Cái kia chúng ta mới được phần nửa, nghĩa phần nửa phần tâm. Lỡ chúng ta có chết thì chúng ta cũng vào niết bàn một cách rất dễ rồi. Nhưng mà chúng ta chưa làm chủ trọn vẹn được cái thân, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, con hiểu không? Cho nên phải có tứ thần túc. Mà khi có tứ thần túc tâm minh rồi thì cái ông a la hán này trọn vẹn rồi, đủ, không còn thiếu gì hết. Cho nên tứ niệm xứ là nó đưa đi phân được phân nửa đường rồi đó. Phân nửa đường của a la hán, cái trạng thái mà bất động tâm thanh thản là thực sự là trạng thái của bậc a la hán. Mà đã nó ngồi suốt 6 tiếng đồng hồ mà nó không niệm gì, mà tự nó tức là tự cái sức tỉnh thức của nó, còn hiểu không, nó đâu có nhiếp nữa đâu. Cho nên nó tự rồi, nó tự nó sống ở trong cái chân lý đó rồi. Nó đó là nó đạt được phân nửa của quả a la hán rồi, nó chưa trọng. Nên nó hay lắm, mấy con đường của Phật chừng đó mấy con thấy ráng đâu đi rồi mấy con sẽ biết. Thưa thầy, thì còn về cái nữa là con cũng nói về cái phần nhất tâm. Dù như con tác ý rồi, con đưa cái tay ra thì con sẽ đưa ra, và con chỉ cái thân hành con biết rõ cái tay con đưa ra và đưa vào. Nhưng mà lúc này con không có cảm nhận rùng, ví dụ như rùng lên gần lên đó mà cảm nhận nữa, mà con chỉ tác ý hiểu là khi mình nhất tâm thì cái tâm mình nó sẽ dính lên cái tay của mình hành động đây, chứ nó không có nhớ về cái phần cái tay mà giật ban đầu, luôn lúc nào cũng hiện tiền nằm ở trên cái tay hết. Giống như cái người mà đang nhíp cái kim mà chỉ biết thấy rõ ràng cái mũi kim nó đi tới đâu thôi. Như vậy là có được đúng, bởi vì đó làm cái mình coi như mình sử dụng, mình cột chặt nó trên cái sự tập trung của mình, cột chặt nó trên cái hành động được. Được thì đúng, không có sao, tùy theo mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng tư để mình nhiếp tâm. Cũng như con hiểu như là người mai để cho hai miếng giải, họ nhiếp hai miếng giải cho họ dính mà, thì do đó là cái nghĩ của con đó, bắt đầu từ cái nghĩ đó nó qua cái kinh nghiệm bản thân của con để mình nhiếp, coi như con đang nhiếp hai miếng giải dính mà. Còn người ta chỉ gương tâm, người ta tâm trung, người ta không có nghĩ cái điều đó, cho nên vì vậy mà người ta đưa ra đưa vô, người ta cảm nhận được cánh tay đưa ra vô, con hiểu không? Mỗi người có hiểu, nhưng mà điều kiện hỏi thầy thì thầy biết qua cái đặc tướng, qua cái sự hiểu biết đó, rồi qua cái đặc tướng kinh nghiệm của mình, qua cái sự tập trung đúng ha thầy biết. Cho nên thầy giải thích cho con hiểu để cho nó rõ, để cái sự hiểu đó nó mới chính là cái chỗ qua cái sự tu tập mình nó rút ra được từ cái kinh nghiệm tu. Mà bây giờ con nói qua kinh nghiệm con tu rồi, đúng là cái ông thợ mai này biết rồi. Vậy đúng không có sao đâu. Dạ, thì kính với thầy, về trong giáo luật thì con thấy tâm mình nó thường thấy phóng dật, thì con thấy như lời khi hôm qua khi thầy dạy là về việc bỏ trả cái một để thực hiện hạnh hy sinh, con thấy đây cũng là nếu mà thực hiện bỏ cái một ngủ như vậy thì nó sẽ diệt đi cái tâm ngã, diệt cái tâm ngã. Như vậy con thấy rất cần thiết việc của con. Hơn nữa con hỏi, ví dụ trong tăng đoàn thì quý sư ở đây nếu mà có hai cái áo này rồi mà vẫn còn giữ để mặc thêm một cái áo của hệ phái bác sĩ mà không có cánh tay như vậy có phạm giới hay không? Bỏ hết, nghĩa là bây giờ coi như là mình vào đây thì coi như là cái về cái áo mà nó cái y trung đó, cái y trung hay con thấy nó không có tay chân gì hết. Mình ở đây thì phải có mặc cái áo có tay để nó làm kín vai, chứ không khéo cái kiểu mấy con dắt nó lòi tay nó con ra hết, thành ra nó hở da hở thịt. Mình tu theo ông A Nan coi như là kín da kín thịt hết, phủ trùng hết. Theo ông A Nan, khi ông A Nan mà dắt cái y nó lòi cánh tay ra, da ông A Nan trắng tẻo đẹp quá, nó làm mấy cô gái say mê quá. Do nói trên mình ở đây mình ngừa hết tất cả, lỡ người khác có nhìn thấy cái tay của mình, cái da thịt của mình họ không có gây dịch của họ thì cũng là một cái điều tốt. Cho nên vì vậy mình đã có chiếc áo này rồi thì cái y trung kia đó thì mình bỏ, mình không xài, bởi vì mình chỉ xài cái y để kín da kín thịt mình thôi. Cái kia đó có thể mình làm, mình trở lại cái y trung mình có thể mình làm cái bồ đoàn, cái tòa cụ để mình trải mình ngồi được không sao, hoặc là biến nó trở thành một cái khăn mình để mình lau cho nó sạch sẽ thì cũng được, không có gì hết. Thì mình biến nó trở thành, chứ mình để dành cái y đó thì không được, mình hai ba cái y thì không được, nó không được. Cũng như bây giờ con hai cái áo nó giống nhau, nhưng mà con nghĩ đây là cái áo lạnh để khi trời có lạnh mình mặc chồng lên hai cái áo thì được, nghĩa là mình không phải xin cái áo lạnh của ai nữa hết, mình chỉ có hai áo như vậy thì được, chứ không phải là để mình thay đổi. Còn gì không? Dạ, không. Vậy thôi. Cái việc này... phải tập cái đời sống, phải tập cái đời sống cho nó làm sao nó buông xả. Chứ còn một chút xíu mình nói theo cái nghĩ của cuộc đời thì mình hay nghĩ mình phòng ngừa thôi, nhưng mà cái người tu người ta không có sợ. Ba y một bát là ba y một bát, lỡ mà rách hết thì mình giá không được. Mấy con mới thấy từ cái chỗ mà mấy con y áo của mấy con mà ăn mặc thì nó mau rách lắm, mặc dù giải bây giờ thì nó không phải như ngày xưa nó mau đó, nhưng mà chỗ cái công lao của mấy con mà sẽ khi cái y cái áo của mình đó, thì mình giá luôn, mình thấy cái sự mình giá, mình thấy mình xứng đáng làm cái người biết hai cái của đàn na. Các con chưa từng thấy cái chiếc áo mà ngày xưa mà thầy mặc mà ở trong thất thầy tu nữa, mà chính đầu tiên thì ở trên Hòn Sơn thì thầy tự đắp đặt giá nó thôi, rồi thầy về ở trong thất thầy tu tập thì mẹ thầy giá cái áo, thầy nói từ cái miếng vải mà đắp, từ cái vải giá nó lại rách rồi đắp lên một miếng vải nữa, thầy nói nó còn hơn cái áo lạnh. Vậy nó mới nói thầy xài đến mức độ, bởi vì coi như mình ở trong thất mình tu được đâu có gặp Phật tử, mà hồi thầy về đây là không có Phật tử. Chứ còn nếu mà họ thấy cái áo mà thầy mặc cái kiểu đó, Phật tử họ thấy họ khóc ròng rồi họ đem cái thầy ủi áo mặc cho hết. Thì ăn mặc đến mức độ đó, cái màu vàng hồi đó thầy mặc áo vàng chứ không phải sẵn sẵn như mấy con đâu, cái màu vàng theo đại thừa đó, nó tới nó bạc trắng thôi, rồi lấy từng cái miếng vải nghĩa là giặt viết nó trắng như thế này, nó vàng mà nó thành trắng như thế này ngà, mà coi như nó cũng dơ lắm, mặc dù giặt sạch sẽ nhưng mà thấy nó thâm thâm nữa, đến cái mức độ thâm thâm. Mà cái vải hồi đó nó không phải bây giờ đâu, cái vải nó bằng cô tông, bằng bông gòn đó, bằng bông cái bông vải đó họ dệt rồi nó dễ rất lắm. Mà thầy mặc như vậy đó, mà từ cái màu vàng nhuộm bằng nghệ vàng rồi lần lượt, rồi nó lần lượt nó thâm thâm, nó bạc, nó thâm thâm thâm thâm, mà cứ cứ lấy vải đắp lên hoài. Tấm vải mới thì cứ đắp đi, rồi nó thành cũ, rồi cái tấm vải da nó cũ nữa, rồi nó rách lên nữa, rồi đắp lên nữa, cứ vậy là một, mà suốt 10 năm thì con biết mặc bộ đồ. 10 năm mà mặc bộ đồ mà vải hồi xưa chứ không phải vải như chỉ bây giờ nó tốt không? Vải hồi xưa kêu là vải cô tông vải gì đó. Nó, thầy nói nó nhúng nước rồi phơi nó lâu khô lắm. Nó rút nước dữ lắm. Mấy con lớn tuổi mấy con biết cái loại vải. Thầy hồi đó thì ăn mặc vậy đó. Còn vải tốt thì không. Xin vải xấu mà. Nhưng mà xin Phật tử vải xấu mà, xin vải tốt. Còn bây giờ thì vải xấu không có tiếng ra đâu. các con nhớ cái dãy mùng, cái dãy mùng mà thứ thưa mà dãy mùng bằng cô tâm chứ không phải là dãy mùng bằng mỹ lâm bây giờ đó, là thầy đã có một bộ đồ bằng như vậy, mặc cái áo đó, cái mặc cái quần cũng được đó, nó thưa như mùng vậy đó. Thầy lũng lấy nghệ nó thì nhuộm cái nghệ nhuộm rồi giặt ít bữa nó bay rồi cứ nhuộm lại nữa. Cuộc đời tu hành của thầy coi như cách thức ăn mà, cho nên giờ thầy nói với con, mấy con thừa lắm, con dư, vì vậy mấy con bỏ hết. Cuộc đời chỉ không còn gì, nó không còn vướng bận gì, chính chỗ đó nó mới ly tham tập tự. Còn mình nghĩ chút xíu mình còn hai bộ ba bộ nó còn dính thầy dữ, coi vậy cái nó nằm ở trong tâm mình, nó khó lắm. Dạ kính thưa thầy, thì cái việc con hỏi này cô, còn thắc buồn là con ở đây em nào đó con à, thôi được rồi, nhớ cố gắng mấy con giữ bảy một bá Phật, đúng cái hạnh của Phật, càng giữ bao nhiêu thanh tịnh bấy nhiêu. Mấy con rách hết tan nát hết, mấy con cứ nói thầy, thầy nói chứ nói, mấy con mặt không có hết đâu. Thật sự đừng có sợ, mà cái ăn cũng vậy, ở giờ mấy con ăn ba bữa mà thầy nói họ cho ăn, ăn cũng không hết nữa. Nhưng mà ăn để làm gì chứ, nhiều nó mập ra nó bệnh đau chứ làm gì, bữa thôi chết bỏ có vậy thôi, ráng theo thầy cứ ngày bữa thôi, ai cho gì ăn thì ăn bữa thôi chứ không để không ăn khi là mất công nhai mất công nuốt, tội gì mà ngồi đó mình nhai nuốt được, phải không? Ngon nào gì ăn vô nuốt vô cổ, mất công nhai nuốt vô khỏi cổ rồi ba cái đồ bất tịnh không thoát ra cái gì đó, cho nên đừng có thèm bánh cay rồi cái cây bánh rồi này kia, cái đồ cám dỗ dục lạc dạ. Ăn cơm được rồi, ai cho ăn gì bữa ăn có gì ăn ấy, không cần đồ cái gì tôi ăn cũng được. Ráng tu tập nhớ giữ gìn giới hạnh của Phật nghiêm chỉnh. Khi đức mà buông xả, mấy con nhớ ly dục ly ác hóa, tất cả ăn mặc kính đáo thân thẳng hòa hoàn, cố gắng chứ không như ở bên Nam Tâm, ở bên khất sĩ, người ta ăn mặc xong mà hở dài hở thịt, thành ra kiểu nào thầy không chấp nhận được. Bởi vì theo thầy thì nó da thịt của con người nó lòi ra, nó dễ rồi dục cho người khác, nhất là thanh niên mấy con chết được, đưa dài đưa thịt không có được, cái kiểu này không được. À, mấy con đi tu vậy chứ mấy cô nói sao, tu hành mấy ông thầy đó thiện lắm ấy, mà da thịt mấy ông trắng trẻo ghê lắm thì mấy con chết. Cho nên vì vậy mà mặc cái kính đáo, gặp phụ nữ là cúi mặt xuống đó, đừng có nhìn. Đức Phật bảo đừng có nhìn, mà lỡ có nhìn thì đừng có nói chuyện. Ông Phật dặn ông A Nan vậy mà, có phải không mấy con? Cái thứ đó là thứ ghê gớm, nó còn rắn độc á, nó sẽ cắn mấy con chết đó, chứ không phải gì cần đâu. Nhất là mấy sư mà trẻ trẻ tuổi đó, nó vô nó cám dỗ riết mấy con lột ai áo ra hết đó. Đừng nói thầy nó thật sự cái thứ gì ghê lắm, cho nên phải tu là quyết giải thoát, là ngăn ngừa cái thứ đó lắm. Mỗi khi trong tâm mà có khởi một cái niệm về sắc dục là mấy con phải diệt ngay liền cái đồ bất tịnh, cái đồ tội lỗi, cái con đường nhân quả nó sẽ dẫn dắt đi trong con đường tội khổ, tội mà khổ chứ không phải là tội mà hạnh phúc đâu. Nó là con đường địa ngục, tiếp tục tái sanh luân hồi. Cho nên một người tu mà người ta thắng được cái tâm đó rồi thì cái giới phụ nữ không có cám dỗ họ được, còn lơ mơ nó dẫn dắt, nó xỏ mũi mấy con, nó dẫn dài bù á, thầy giờ có kêu nữa thì chắc chắn nó dẫn đi luôn hết. Cho nên phải cố gắng nhớ tuổi trẻ mấy con. Thầy nói tuổi trẻ mấy con chứ tuổi già mấy con coi chừng nó cũng xỏ mũi chạy luôn á, chứ đừng nói chuyện. Thầy nói thật sự chưa chắc đâu, các con hãy nghe báo chí nó đăng nhiều ông già 70-80 tuổi vẫn bị con gái nó xỏ mũi hết. Thôi đất ơi, đâu có chuyện dễ đâu. Để mà giàu có bao nhiêu tiền bạc là nó xỏ, nó làm tiền làm đủ khách, mấy ông già nó chết luôn đó. Đừng có nói chuyện giỡn mặt tụi nó. Cho nên ở đây tuổi trẻ cũng phải cảnh giác, mà tuổi già cũng đừng nói chuyện tôi qua mặt nó được đâu. Phải nó chưa tới, chứ nó tới rồi mấy con sẽ thấy chết với nó. Không phải dễ. Cho nên tu như thầy rồi thì không có mặt nào mà dám xâm chiếm đâu. Chứ còn mấy con thì coi chừng phải cảnh giác, rất là cảnh giác. Thầy nói thật mà, chứ đừng có giữ ngươi với nó không có được. Thôi rồi con đi. Thiện cảnh con. Hôm nay thì con là một cái người mới, Nhưng thầy sẽ cho một cái pháp, bởi vì trong cái dịp này là cái duyên của mấy con tuy mới, nhưng mà được thầy ra mà thầy trực tiếp thầy hướng dẫn cho từng chút để mà tu tập, để đạt được những cái chất lượng, cái kết quả cụ thể rõ ràng, để dẫn dắt đi từng cái pháp thấp cho đến cái pháp cao. Cho nên ngay từ bây giờ thầy dạy con hãy về con tập nhiếp tâm trong 10 hơi thở thôi, không được nhiếp nhiều. Bây giờ con có nhiếp nhiều cái gì đi nữa con cũng tập ở trong 10 hơi thở con thôi. Tập 10 hơi thở hoàn toàn nhiếp phục, không có để một niệm nào, như thầy đã nhắc nhở chúng ở đây. Phải tập được kỹ lưỡng hẳn hoài. Rồi trong một tháng thầy sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng hẳn hoài, rồi trình bày cho thầy nghe trong một tháng tu tập như thế nào. Xong rồi thì thầy kết quả tốt thì thầy nâng lên cái pháp khác để mà tu tập, chứ không phải là tu có duy nhất tâm không được. Mà nếu được thì thầy sẽ cho tu tập cái pháp khác, còn chưa được thì tập nữa, chứ không gì mà mình tập được rồi mình bỏ cuộc. Tập phải được thôi, rèn luyện thì bền chí cái gì nó cũng sẽ thành công. Cố công mà sát ác hàng không chứ, nếu con nhớ gì vậy? Bền chí, mình thấy mình nhíp chưa được làm nữa, nhíp chưa được làm nữa, làm dở cái khả năng, cái thời gian đúng với sức của mình thì chắc chắn bảo đảm cho con làm được. Thầy cho như vậy là đủ sức con rồi đó. Không? Cho nên ráng tập luyện. Rồi đồng thời trong cái thời gian 30 phút trong một thời tu như vậy thì con sẽ khi xả ra rồi thì con nên đọc những cái giới luật của Phật, cái đức của giới, rồi tập xả tâm dùng cái pháp như lý tác ý. Chắc con cũng có đọc sách của thầy, cũng có nghiên cứu, thêm nghiên cứu cho kỹ để sử dụng nó để mà tạo tâm trong những cái thời gian mình cái kia chỉ có phần nhiếp tâm thôi, nhiếp tâm hoàn toàn để không niệm thôi, còn cái phần xả tâm thì mình chưa có, cái phần giữ luật đức hạnh thì mình phải thông suốt, cho nên nhờ thông suốt dùng tri kiến mà xả từng tâm niệm của con. Thì xả ra thì có khi mình tập đi kinh hành hoặc thân hành niệm hoặc rèn luyện pháp nghị lực, thì đi 10 bước ngồi xuống hít thở 5 hơi thở để đứng dậy tu tập 30 phút thân hành niệm, tập 30 phút dễ dàng không còn khó khăn. Các con có đọc những sách thầy có dạy những phương pháp đó rồi thì có, con nên trong cái giờ nghỉ không có tập nhiếp tâm đó, trong trọn thì con nên tập những cái xả tâm, ngồi chơi xả tâm, thư giãn nó định sáng suốt thư giãn đó, ngồi chơi xả tâm, và cứ như vậy tập đến khi nào mà nhiếp tâm mà thầy thấy được, thầy sẽ dạy pháp khác tăng dần lên. Chính cái chỗ pháp nhất tâm nó chính, còn những cái pháp xả tâm nó là phụ để trợ cho cái sự nhất tâm con nó đạt được kết quả càng ngày càng đi sâu hơn, càng to lớn. Nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Nhớ rồi, con về tập tu. Dạ. Minh Điền có không con? Con. Về con đã nhiếp tâm được rồi, thì bây giờ tới một cái giai đoạn là con an trú tâm, an trú cho được, nghĩa là an trú là hoàn toàn không có hôn trầm thì nhiên. Lúc đó là cái an trú là cái hôn trầm thì nhiên nó dễ đánh vào lắm. Cho nên cố gắng khắc phục. Trong khi mà an trú thì con sẽ an trú, nếu mà trong những cái buổi nào mà nó hôn trầm tự nhiên, nó bị buồn ngủ đó, con dùng cái pháp thân hành niệm mà an trú ở trên cái bước chân theo cái lĩnh đại ý của nó. Con sẽ dùng cái pháp đó mà con an trú để mà con đuổi cái giặc hôn trầm tự nhiên, nó không còn trên con vào nữa. Còn nếu mà cái thời nào, cái buổi nào mà không có thì con ngồi đó mà con ở trên, lần lượt cứ an trú, bắt đầu an trú bằng pháp hơi thở, sau đó lần lượt thưa dần cái pháp tác ý của hơi thở để cho nó an trú, cho nó kéo dài. Có đôi khi con còn có thể thấy được thì con chỉ tác ý một lần đầu, an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi tới ra, hoặc là an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi tới ra, rồi con cứ để cho nó biết hơi thở ra vô để cho cái thân con an trú, hoặc là con đặt thành cái câu thân an ổn phải thanh tịnh đó, thì con nhắc nó tâm phải thanh thản, an lạc. Con nhắc nó như vậy rồi bắt đầu con ngồi con hít thở thì nó từ nó an lạc nó đến với thân con và là an trú. Con cứ con tập bây giờ trong giai đoạn con tập an trú. An trú cho được rồi mới vào tứ niệm xứ. Còn an trú chưa được thì coi như không được vào tứ niệm xứ. Mà giờ con an trú thì con phải chia cái thời gian ra 30 phút đó, con phải chia ra. Có khi có thể nói rằng 30 phút có thể an trú rất dễ dàng, nhưng mà có lúc không an trú được. Là vì nó có hoặc là nó còn những cái trạng thái không cần niệm. Còn nếu mà an trú hoàn toàn trong 30 phút mà không có niệm nào, không có không cần thì niệm chú tâm bốn thời, sáng, chiều, tối, khuya, bốn thời mà con an trú được thì con sẽ gặp thầy. Gặp thầy, thầy sẽ kiểm tra lại rồi coi sự an trú nó ra sao, thầy mới cho lên tứ niệm xứ mà tu tập. Ở trên tứ niệm xứ mà tu tập tiến tới. Con nhớ chưa? Một phần nhớ, ráng cố gắng mà tập an trú. Được thầy. Minh thiện con, mà muốn nhiếp tâm được mà không có một niệm nào khởi thì con nên tác ý theo từng cái hành động. Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô con đưa vô, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra con đưa ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô con đưa vô. Đó là con tác ý dài. Còn nếu mà con tác ý ngắn thì con đầu tiên thì con tác ý dài, sau đó thì con tác ý ngắn. Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra con đưa ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô con đưa vô, đưa ra đó là ngắn rồi đó, đưa vô thì con đưa vô, đưa ra con đưa ra, đưa vô con đưa vô. Đó là như vậy mà con đếm năm lần đưa ra đưa vô như vậy thì con lại tắt ý dài, rồi con lại tắt ý ngắn. Con cứ dẫn hoài để hoàn toàn cái pháp tác ý và cái cánh tay của con nó nhíp chặt trong đó, nó không có một niệm nào được. Nghe chưa? Con tu tập trong khoảng 15 phút con tu nổi không? Dạ con ráng từ 5 phút đến 15 phút. Rồi ráng đi để cho cái thời gian nó coi như chia 30 phút nó làm hai phần thời gian để làm. Con để ý, mỗi lần như vậy là con thấy nó cũng còn trong 15 phút thì con tu có 5 phút thôi con nghỉ. Con tu có nghỉ 5 phút, xả 5 phút. Con tu nữa là cộng như vậy là 15 phút. 15 phút. Con chưa ngờ hết 15 phút. Vậy được rồi. Thành ra thầy thấy con tu vậy thì được. Nhưng mà nhíu cho chặt không có niệm gì trong cái cánh tay đưa ra vô con. Rồi, về tu đi rồi. Thưa thầy, cho con tôi hỏi là tôi đưa tay ra, đưa ra như vậy không thầy? Tôi đưa tay vô. Một. Không đến vậy. Rồi được rồi, đưa ra đưa vô đến 1, đưa ra đưa vô đến 2. Thôi, đưa ra đưa vô đến 3. Vậy đứng rồi. Được rồi. Thầy không có cái vấn đề này thẳng thầy về con trình thầy. Như thế này thì con đây là cái bức xúc của con thấy con nói thôi. Con nói với tính đồng tập. Thì mấy bữa nay trong tu viện ta có một sư ý điện về. Thì các con thấy là hồi giờ tất cả tu sĩ, cư sĩ và tu sĩ đều các nơi đều đến thì cũng được lên lớp. Thì riêng sư ý điện này thì mấy bữa nay cũng là tự nhiên pháp danh tự nhiên cũng có lên lớp và buổi sáng do sư thiện tâm đứng lớp. Nhưng mà hình như là con thấy là trong tu viện mấy sư và mấy cư sĩ có vẻ là, như là con nói thẳng, có vẻ là tỏ ý nghi ngờ vị sư này không thật lòng gì đó. Thì theo ý con chắc như vậy thì ý con muốn là đạo Phật chúng ta là bình đẳng đối với tất cả mọi sư, đối với tất cả mọi cư sĩ khắp mọi miền đất nước về đây đều tu tập và được gặp thầy. Nhưng mà con thấy hôm qua nay, nghĩa là thầy về ở bên tổ đường nữ thì không biết lý do gì mà con không thấy vị đó lên, hay là mấy sư trưởng đoàn hay là bên cư sĩ đoàn rồi không thông báo để cho sư tự nhiên được gặp thầy. Con nghĩ đây là một việc nghĩa là hiếm khó để mà gặp thầy, mỗi lần khó lắm. Thì con cũng xin là thầy gia ăn cho mấy sư trưởng đoàn bên cư sĩ có thông báo để cho nghĩa là sư thầy Duyên được gặp thầy Duyên, được gặp thầy. Tại vì nghĩa là mỗi lần thầy còn tâm công làm việc thì không có thể được nghĩa là thầy thường xuyên, cho nên là cái phước đức của sư thầy Duyên mà trong khi nghĩa là tu sĩ tụ họp tổ đường để nghe thầy giảng pháp mà sư ở lũ đủ ngoài một mình thì con cảm thấy là ái náy và tội nghiệp quá, xin thầy quan hỷ chỉ dạy. À, không có gì đâu con, đó là một cái duyên đó con. Yeah. Tại vì sư chưa đủ duyên thôi. Yeah. Chứ không có gì đâu. Yeah. Để sư tập sinh hoạt ở trong cái học để rồi các sư các thầy đấy cũng đều là lưu ý để rồi giúp đỡ, chứ không có gì. Ở đây hoàn toàn chúng ta tu đều là chúng ta thực hiện tâm từ. Yeah. Còn cái sự gặp mà thầy là cái duyên của mấy con gặp để mà thầy hướng dẫn, dù bây giờ thầy có muốn hướng dẫn sư đó tu tới nơi nó cũng không tới đâu, vì cái duyên đó. Chứ không phải là quý thầy hoặc là mọi người nghi ngại sư cái gì hết đó. Nhưng mà cái duyên nó chưa đủ, và thầy cũng biết cái duyên nó chưa đủ để mà vào trong cái lớp mà chuyên tu. Mấy con được phước là thầy cho, nếu mà không đủ duyên thầy chắc thầy cho mấy con ở ngoài con không vô đó, không vô gặp thầy đâu. Bây giờ có vô đi nữa cũng nghe thầy rồi mấy con tu cũng không được đâu. À, không chưa? Cho nên vì vậy đó thì con có lòng từ vậy thì tốt, nhưng mà tại vì con cái trí của con nó còn cạn lắm, con không thấy được cái duyên của nhân quả, nó là cái duyên. À, cho nên vì vậy mà để cho cái vị sư đó đến học và tập để được nhân quả ở trong cái lớp của chúng ta, để rồi khi mà nó thể hiện được cái duyên nó đủ đó thì chắc chắn là thầy sẽ kêu rồi chứ không tập thầy. Hai con khỏi lo, ở đây thầy đã biết cái người nào có duyên hay không có duyên rồi. Thầy biết ở đây có con không nói thầy cũng biết nữa, nhưng mà thầy đã biết hết rồi. Nói vì vậy đó, thầy biết cái duyên nó chưa đủ, mà bây giờ có đủ mà có gặp thầy cũng hướng dẫn được, mà nó còn nhiều điều nó còn trở ngại cho mấy con có thôi. Con hiểu không? Cho nên không có gì hết, có tất cả đều là chúng ta sẽ trọn đầy những cái duyên tu tập thì sẽ đạt thầy, không có gì đâu. Thầy lúc nào một bất cứ một cái người nào thầy cũng vui vẻ mà tiếp nhận để mà hướng dẫn cho người ta tu cho đạt. Bởi vì là con người sinh ra nó quá khổ mà thôi, nó quá khổ. Cái người nào cũng mang cái thanh tứ đại này, người nào cũng biết khổ mới đi tu, biết khổ mới đi tu. Từ đông sang tây, từ nước này sang nước khác để đi tìm một cái chân pháp, cái con đường giải thoát. Cái người nào cũng vậy. Nhưng mà chưa có đủ duyên, cho nên có nhiều người bây giờ hiện bây giờ họ cũng muốn cái tu giải thoát nhưng chưa có đủ duyên, cho nên bây giờ họ cũng còn chịu ở trong các cái chùa, các cái nơi, chứ không phải là riêng có sư nữa. Người sư đó còn có duyên còn được về đây nữa. Còn nếu mà người khác thì chắc chắn cũng chưa quý ở đây nữa. Còn có người nữa nghe cái tu viện này đã sinh cái chướng tâm nữa là khác nữa, chứ không phải là nó bình thường nữa hết đâu. Nó khó lắm nữa. Bởi vì chánh pháp của Phật nó không phải dễ. Cho nên trong cái thời Đức Phật còn tại thế mà Đức Phật thuyết pháp rất hay, thế mà những người đó họ lại ngồi họ ngủ gục hết ráo rồi. Thì mấy con biết ông Phật đâu phải là thuyết pháp như là đám mưa thế mà người ta không duyên, mà người ta cứ gục tới gục lui, người ta đâu có nghe. Cho nên nó không duyên, cho nên nó có duyên. Bây giờ thì mình phải biết là Phật pháp thì hữu duyên, chứ còn không duyên thì rất khó. Một số người ngồi trước mặt thầy làm những hạt cát đối với tu sĩ của chúng ta, Phật giáo chúng ta đi, nghĩa là cái lực lượng của Phật giáo mà tu sĩ chúng ta mà gom lại thì mấy con ngồi trước mặt thầy như hạt cát ở ngoài cái bãi, ít lắm, không có gì cả. Cho nên cái sức mà người mà theo tu Phật giáo hiện giờ đó, cho nên mình càng tu được là một ánh đuốc sáng soi đường cho người ta đi. Bởi vì mấy con tu, mấy con làm chủ được sự sống chết của mấy con. Theo thầy mấy con tu bắt đầu từ cái đầu năm nay, mà cuối năm mà mấy con có người chứng đạo thì nó là cái đuốc sáng đó. Chánh pháp dựng lại là do cái hành động sống của mấy con tu được, chứ không có gì khác. Thầy bây giờ viết trăm kinh ngàn sách, thầy có viết thầy nói đúng đi nữa mà không có người cư chứng thì cũng chẳng khác nào như kinh sách đại thừa. Nói thì thôi, không biết là bao nhiêu cái tạng kinh đại thừa nó lớn, nó nhiều như rừng, mà nhìn lại cái người mà tu để làm chủ được sự sống chết thì không có, thì mẹ con biết nó cũng không có nghĩa gì nữa. Còn kinh sách thầy bây giờ có viết đi nữa, có hay cách gì đi nữa mà không có người tu chứng thì nó cũng như kinh sách đại thừa mà thôi. Cho nên mấy con thấy chính cái hành động sống của mấy con mà làm chủ được, đó là kinh sách sống, kinh sách sống của Phật đã dùng. Cho nên thầy quan tâm mấy con rất là nỗ lực để đem hết cái sức của mình, cái kinh nghiệm của mình, cái ngôn ngữ của mình để diễn tả nói làm sao cho mấy con tiếp nhận cho được, để biến ra cái hành động tu để được kết quả. Thầy biết khi mấy con nhiếp tâm không được, nó cứ có niệm khởi là thầy nghĩ là cái lỗi của mình chưa có dùng được cái ngôn ngữ làm cho mấy con hiểu được cái ý của thầy, thấy được cái lỗi của thầy không phải là không. Nhưng mà cái sức ngôn ngữ thì làm sao mà diễn tả được cái hành động, nó khó quá. Thầy nói nhiếp thì người hiểu nhiếp vậy, kẻ hiểu nhiếp khác, như vậy là rõ ràng có cái hiểu sai khác, thì do đó cái sự tu tập nó phải có sự sai khác chứ sao. Mà cái chỗ mà thầy hiểu nó thì thầy chỉ có diễn tả cho mấy con, làm cho nó dính vô, nó dính như lấy keo mà dán cho nó dính. Còn ông thầy Phước Toàn thì ông nói lấy kim mà mai dính vô. Thì các con thấy cũng cái hiểu gì chứ, thầy hiểu. Nhưng mà thầy nói thầy lấy keo thì dán vậy, thì thiệt ra thì hai cái miếng giấy mà nó dán như thế này thì nó thành một miếng thì nó dính khít như vậy. Còn hai miếng vải mà nhíp lên nhíp xuống vậy chứ nó thường khít đâu. Hôm nay nó thật mà, nó dính thiệt. Mình lấy ra đây bây giờ thầy nói cái lai này thấy không, dưới cái này nó dính đây thật, nhưng mà nó còn kẻ hở đây mà con. Mấy con cứ lấy coi nó còn kẻ hở. Còn thầy lấy keo thì dán rồi, nó không có kẻ hở nữa. Cho nên cái ý của thầy nó còn khít hơn là thầy cuối cùng luôn. Có phải không? Cũng là cái diễn tả của thầy, nó giúp cho chúng ta thấy được cái sự chặt chẽ cao. Cho nên thầy dùng tường đồng vách sắt, cái vách mà bằng sắt, cái tường bằng đồng, thì mấy con thấy nó còn cái kẻ nào nữa, không có cái hở nào. Vậy mình mới gọi là nhiếp tâm. Cho nên muốn hiểu được cái nghĩa nhiếp tâm thì đem hết cái sức mình để diễn tả cho mấy con hiểu. Như vậy á, thì đó là một cái chất lượng để mà chúng ta tập luyện cho nó thành cái ý thức của chúng ta, nó quen đi để nó không có khởi niệm nữa. Từ cái một giây của chúng ta làm được, cho đến một phút rồi hai phút, cho đến 30 phút mà tập luyện, thì cái ý thức của chúng ta hồi nào tới giờ nó cứ phóng niệm liên tu liên tục bất tạm. Bây giờ nhiếp chặt quá vậy nó quen rồi, chắc đến khi kéo dài được 30 phút là nó đã quen, nó không phóng nữa, chứ không phải nó hết đâu mấy. Nó không phải hết. Nó hết là do cái tâm tham sân si của mình nó hết. Cho nên chúng ta lợi dụng cái chỗ đó, chỗ nhiếp được, để chúng ta ở trên tứ niệm xứ. Rồi từ trên tứ niệm xứ nó tự quét những cái tham ưu nó ra, tức là tham sân si. Dùng cái pháp tứ niệm xứ nó ngầm nó quét ra, chứ không phải là tứ chánh cần mà quán mà cả. Thầy hiểu từng cái pháp, từng cái cách thức tu như vậy đó, mà dẫn dắt mấy con thì bây giờ mà ngồi tu mà có niệm này ra vô thì ta tu trở về tứ chánh cần đúng không ạ?